Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1122, hỗn độn tam tử. Toàn bộ đại đạo thành ồ lên một mảnh, không nghi ngờ chút nào hỗn độn cốc người đến, hỗn độn đệ cửu tử thảm bại, trực tiếp bước ra hỗn độn cốc hỗn độn tam tử. Các đời cấm địa sinh mệnh xưng tôn thiên hạ. Gốc gác sâu không lường được. Tuy rằng phong thiên vực bởi vì tiền sử lão đại ca suy yếu, có thể hỗn độn cốc không giống. Đạo thống này thần bí khó lường, nắm giữ vô thượng tài nguyên, đã từng đời đời đi ra tuyệt đỉnh đại năng. Khoảng thời gian này mơ hồ truyền ra tin tức ngầm, khó có thể tìm tòi nghiên cứu đầu nguồn. Thế nhưng tin tức rất đáng sợ. Có người nói hỗn độn cửu tử chính là cấm kỵ huyết thống đời sau. Vậy thì có vẻ khủng bố. Như vậy hỗn độn đệ cửu tử hẳn là huyết thống yếu nhất một vị. Hỗn độn đệ nhất tử hẳn là mạnh nhất. Người đời không biết này hỗn độn đệ nhất tử đến cùng có hay không xuống núi. Thế nhưng hôm nay chiếm giữ ở đại đạo thành hỗn độn tam tử đã đầy đủ khủng bố. Cấm kỵ đời sau mạnh như thế nào? Có người run giọng nói, để Tô Ngôn Nhân lăn lại đây lĩnh tội, thậm chí còn thả ra lời để cùng hắn hữu quan người. Cũng không muốn lại xuất thế lần nữa, đây là muốn đồ diệt Tô Ngôn Nhân một mạch. Năm đó luân hồi vũ trụ một trận chiến, Tô Viêm tứ đại vô địch tổ hợp, đều là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong anh kiệt, rất là không bình thường. Lẽ nào vô pháp cùng hỗn độn tam tử đánh một trận? Không, hiện tại khó nói. Tô Ngoan Nhân đồng dạng có vô địch chiến lực, thế nhưng hoàn cảnh vũ trụ phải biến đổi, tương lai tiên táng địa cũng phải mở ra. Điều này nói rõ thuộc với thời đại của bọn họ muốn tới. Lẽ nào thịnh thế thật sẽ tới thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy mức độ? Rất nhiều người không dám tưởng tượng tương lai. Nếu như thật đến một ngày này, Tô Viêm bọn họ vô địch tổ hợp hơn nửa muốn thảm bại kết cục. Thậm chí khắp nơi thiên kiêu cũng sẽ ảm đạm phai màu. Chúng ta lẽ nào theo không kịp thời đại tiến bộ rồi? Mạnh như Tô Viêm tương lai cũng phải ở thịnh thế trước mặt lu mờ ảm đạm. Thời đại mới, lẽ nào thiên hạ này chính là những cấm kỵ này chi tử thiên hạ sao? Thiết huyết vương thở dài, nhìn chiếm giữ ở đại đạo thành hỗn độn tam tử. Bọn họ cường thịnh tuyệt luân, đều là thần vương cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Phảng phất viễn cổ đi tới tam đại hỗn độn thần ma. Toàn thể tràn ngập nồng nặc năm tháng gợn sóng, nương theo một loại mênh mông thời không uy thế. Không nghi ngờ chút nào, này tam tử cực cường. Thế hệ trước thần vương ở trước mặt của bọn họ đều thở dốc khó khăn. Như cùng ở tại đối mặt ba vị cao cư trên 9 tầng trời vương giả. Quang loại kia kinh thiên động địa đại uy thế, đã đầy đủ kinh thế hãi tục rồi. Tam vương ngang trời, chiếm giữ ở đại đạo thành nơi này, áp chế ngàn vạn thiên kiêu lu mờ ảm đạm. Hung hăng, quá kiêu ngạo rồi. Đại đạo thành một cái nào đó biệt thự ở trong, La Thiên Đô sắc mặt tái xanh, nếu không có trong biệt thự lão nhân áp chế hắn, để hắn thành thật an phận, La Thiên Đô hơn nửa không khống chế được giết ra ngoài. Muốn cùng tam tử tranh tài, đáng ghét, hỗn độn đệ cửu tử đều bị đại dũng cho đánh bại. Tam tử hung hăng cái gì? La Hoa Thanh cũng giữ gian mở miệng. Trước hỗn độn tam tử buông lời, nói để cùng Tô Viêm hữu quan người đều không muốn lại xuất thế lần nữa. Này sợ là cũng bao quát La Thiên Đô. Năm đó luân hồi vũ trụ một trận chiến, La Thiên Đô ra tay chặn Nam Hoàng. Chuyện này rộng khắp truyền lưu. Trong biệt thự một đám lão thần vương cười khổ, nhân gia có hung hăng tư bản, đều là thần vương cảnh cường giả. Nhưng là toàn bộ Đại La Hoàng triều hiện nay, chỉ có Nam Hoàng phá tan thần vương gông xiềng, La Thiên Đô hiện tại vẫn không có tu luyện đến một bước này. Nhìn chung một cái đại giáo, ngắn ngủi mấy trăm năm có thể đi ra một vị tuổi trẻ thần vương. Đã rất đáng gờm rồi. Có thể hỗn độn cốc nhìn xuống thiên hạ. Này năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Hỗn độn cửu tử trong năm tháng ngủ say. Hưởng hết vô lượng tầm bổ bổ dưỡng. Bọn họ lại như trời sinh trời nuôi sinh linh. Tự nhiên mạnh mẽ khủng khiếp. Người phương nào ở ngoài cửa? La Nguyệt Chính con mắt chìm xuống. Thấy rõ đến ngoài cửa có đặc biệt đáng sợ tinh huyết gợn sóng đang tràn ngập. Để to lớn biệt thự trong lúc nhất thời đều lặng lẽ. La Thiên Đô bọn họ cau mày. Nơi này nhưng là Đại La Hoàng triều biệt thự. Cảnh giới nghiêm ngặt. Ai dám không bị mời liền tự tiện xông vào nơi này. Tô Mỗ Nhân mạo muội quấy rối. Lão vương gia nhiều năm không gặp. Ngài vẫn là càng già càng dẻo dai. Cười nhạt âm thanh truyền vào. La Nguyên Chính đầu tiên là ngẩn người. Nhất thời cười ha ha. Khách quý tới cửa. Rồng đến nhà Tôm. Tiểu huynh đệ mau mời. Mau mời. Hắn tay áo lớn vung một cái mở ra biệt thự cửa lớn. Tô Viêm bọn họ cất bước bước vào biệt thự ở trong. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt quan tâm bọn họ. Khi thấy rõ ràng người này dáng vẻ. Trong biệt thự cường giả sắc mặt có chút không bình thường. Kiên quyết không nghĩ tới danh chấn thiên hạ Tô Ngoan Nhân đến rồi. Thậm chí ở mấy ngày trước cùng Đông Ma tranh đấu. Lại đánh bại hỗn độn đệ cửu tử. Hắn chính là Tô Viêm. Biệt thự ở trong, tối thiểu có 6 vị thần vương đứng ra. Trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, mạnh mẽ kinh thế, tắm rửa hoàng đạo long khí, uy nghiêm khí tượng 10 phần. Nhưng là này lục đại thần vương, ngay mặt đối với từ bên ngoài đi tới Tô Viêm, trong mơ hồ có vẻ hơi nhỏ yếu. Tô Viêm không thể nói là khí thế mạnh bao nhiêu, thế nhưng đạo hạnh cao thâm khó dò, giống như cùng vũ trụ hợp làm một thể. Tiểu huynh đệ thật là cao thâm đạo hạnh, đây là nhanh bước vào thần vương cảnh rồi. La Nguyên Chính kinh hãi không thôi, Tô Viêm bước vào thiên thần cảnh mới bao nhiêu năm nha. Hiện tại đạo hạnh của hắn tưởng thật sâu không lường được. Đã từng Tô Viêm ở vũ trụ bí cảnh ngộ đạo, tuy rằng bị ép gián đoạn, nhưng là hắn đạo hạnh rất sâu, thần vương đều xem chi không ra, càng khỏi nói trong cơ thể hắn khủng bố tinh huyết mơ hồ lưu động, tỏa ra kinh người cảm giác ngột ngạt, thần vương đường còn rất dài, Tô Viêm bình tĩnh nói, nếu là không có kỳ ngộ, trong vòng 10 năm cũng rất khó đột phá. Trong biệt thự một đám thần vương thoáng thay đổi sắc mặt. La Thiên Đô càng là đi tới cười to nói. Làm sao, lấy Tô Huynh tiềm năng thần vương cảnh quá gần rồi. Ta xem là được tiền sử đạo thống. Tô Viêm có chút kinh ngạc. Muốn cần hồi đáp, lập tức ánh mắt rơi vào phía trước một vị trên người mặc váy xanh tuổi thanh xuân trên người cô gái. Nhiều năm không gặp La Hoa Thanh càng ngày càng mỹ lệ. Rút đi một ít kiều dắt, nhiều hơn một chút thong dong cùng cao quý. Nhìn thấy La Hoa Thanh dùng ánh mắt u oán đang nhìn mình, Tô Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu công chúa, nhiều năm không gặp, người thật đúng là càng ngày càng mỹ lệ thánh khiết rồi. Hì hì, La Hoa Thanh tính cách hoạt bát, nhất thời mặt mày hớn hở. Nàng vẫn là như vậy nhí nha nhí nhảnh. Da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi, tỏa ra thanh xuân khí tức. Nói, Đại Dũng, ta còn tưởng rằng ngươi trở thành đại cao thủ. Đều quên ta đây. La Thiên Đô biểu hiện quái lạ, liếc nhìn La Hoa Thanh. Từ lần trước thi huyết hải hạo kiếp, quá lâu không nhìn thấy La Hoa Thanh như vậy vui mừng dáng dấp rồi. Lập tức, La Thiên Đô dùng cảnh giới ánh mắt nhìn Tô Viêm. Chỉ lo tiểu tử này câu dẫn muội muội của hắn. Năm đó ân cứu mạng, ta sao quên tiểu công chúa? Tô Viêm cười nói, từ biệt nhiều năm, tiểu công chúa hiện tại đều là thiên thần cảnh cao thủ rồi. Đó là tự nhiên, đều là ta bồi dưỡng có cách. Tô huynh người hiện tại đến đây sợ là có chuyện quan trọng chứ? La Thiên Đô vội vã nói chen vào. Điều này làm cho La Hoa Thanh một trận dương nanh múa vuốt, rất là phẫn uất, mạnh mẽ trừng một mắt La Thiên Đô. Lần trước luân hồi vũ trụ La Huynh giúp ta một chút sức lực, còn chưa kịp nói cảm ơn. Tô Viêm đáp lại, Tô Huynh khách khí, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm. Tô Huynh hiện tại đã là uy chấn thiên hạ bá chủ tuổi trẻ rồi. La Thiên Đô cảm khái không thôi. Thần Vương Cảnh cũng gần trong gang tấc. Làm sao vừa nãy Tô Huynh nói trong vòng 10 năm đột phá đều có khó khăn? Phải chăng được tiền sử truyền thừa? Tô Viêm cũng khá là cảm thấy hứng thú. Đại La Hoàng triều bộ tộc này, lẽ nào cũng nắm giữ tiền sử truyền thừa? Tuy rằng cấm kỵ chi tử chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, bất quá một ít quần tộc cũng ở hỗn độn phế khư đào móc không ít tiền sử truyền thừa. Chỉ là không biết cuối cùng đến cùng cùng bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. La Thiên Đô có chút sầu lo, trực tiếp thừa nhận tiền sử truyền thừa xác thực nắm giữ một ít. Tô Viêm thoáng yên tâm không ít, bởi lo lắng cho hắn cũng không phải là cấm kỵ chi tử, mà là tương lai ma quỷ vụ hạo kiếp. Đó mới là kinh khủng nhất, ai có thể may mắn thoát khỏi. Tô Viêm, ngươi cùng hỗn độn đệ cửu tử giao thủ, làm sao đánh giá? La Nguy chính câu hỏi, đây là bọn hắn đều cấp bách nghĩ phải thấu hiểu. Nghe vậy, Tô Viêm vắng lặng một hồi. Hắn nói ra, hỗn độn đệ cửu tử, nếu là không dựa vào tiền sử hoàn cảnh chiến lực, hắn cùng Đông Ma, Tây Phật có chút chênh lệch. Có thể hiện tại hoàn cảnh sửa lại, khó nói, thế nhưng hỗn độn đệ cửu tử là yếu nhất. Ta đối với hỗn độn cốc thật không quá hiểu. Xác thực là yếu nhất. Hỗn độn cửu tử, đại tử mạnh nhất, cửu tử yếu nhất. La Nguyên Chính trầm trọng gật đầu nói, xem ra Tô Viêm ngươi đối với hoàn cảnh vũ trụ hiểu rõ không ít. Ngươi nói không sai, một khi một ngày này đến, vũ trụ liền muốn rối loạn, liên quan đến hết thảy quần tộc đạo thống. Tô Huynh, người hiện tại không nên quan tâm hỗn độn cửu tử. La Thiên Đô đột nhiên nói rằng, Khâu Minh, sợ là nhanh đột phá đại năng cảnh giới rồi. Hắn lại muốn đột phá đại năng. Tin tức có thể tin được không? Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu như Khâu Minh bước vào đại năng, vậy thì có vẻ đáng sợ rồi. Phi thường tin cậy, La Nguyệt Chính đáp lại nói, Khâu Minh đã 1-2 năm không có xuất thế, bộ tộc ta tra xét đến tình báo, Khâu Minh một lần cuối cùng xuất thế, hơi thở của hắn không bị khống chế, mơ hồ muốn đột phá, bất quá Khâu Minh ổn định, hắn muốn đột phá khẳng định lựa chọn ở tiên táng địa, mà không phải ở đây. Tô Viêm hít sâu một cái, không nghĩ tới được một cái trọng yếu tình báo. Một khi này Khâu Minh ở tiên táng địa bước vào đại năng lĩnh vực, chuyện này sẽ là khắp nơi thiên kiêu tuyệt vọng. Tiên táng địa là nơi nào? Mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa địa. Đến thời điểm hắn Khâu Minh chẳng phải là sẽ thu hoạch khắp nơi kỳ chân dị bảo. Đương nhiên là có nhất định bước đệm kỳ. Hắn không thể vừa tới tiên táng địa liền đột phá. Nhất định sẽ quen thuộc hoàn cảnh, tiềm tu mấy năm mới sẽ chọn đột phá. La Nguyên Chính lại nói, Tô Viêm cùng bọn họ vẫn giao lưu đến ban đêm. Đại La Hoàng Triều đối với thiên hạ tình thế hiểu rõ rất nhiều. Những này lão vương giả đến không có cái gì ẩn giấu, có thể biết làm hết sức báo cho hắn. Cuối cùng Tô Viêm hỏi đến rồi tiên đạo vật chất lai lịch. La Nguyên Chính cười nói, tiên đạo vật chất, người người đều biết có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí lại sống một đời, mà đối với đại năng có thể đưa đến đột phá trợ giúp. Những tin đồn này không giả, tiên đạo vật chất là cấm kỵ bản mệnh tinh huyết. La Thiên Đô mở miệng, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, có chút sửng sốt, cấm kỵ bản mệnh tinh huyết, chính là tiên đạo vật chất. Cấm kỵ tinh huyết ẩn chứa một loại bất hủ vật chất, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí lấy huyết dịch gột rửa thân xác, cảm ngộ ở trong vô thượng đạo quả, La Nguyên Chính lại nói, thế nhưng không đề nghị trực tiếp sử dụng, bởi vì sẽ ảnh hưởng con đường của ngươi. Đương nhiên La Nguyên Chính nói chính là nhằm vào Tô Viêm loại người này. Nếu là thiên phú yếu đi một ít, trực tiếp dùng tiên đạo vật chất cải thiện tư chất, có thể dùng để cấm kỵ đại đạo, tương lai cũng sẽ có rất thành tựu lớn. Tô Viêm còn không đến đây lĩnh tội. Đêm khuya thời khắc, trong đại đạo thành sát quang vạn tầng, phảng phất viễn cổ tiên ma phục sinh, lạnh cả giận nói, ngươi thật cho rằng sẽ cho ngươi 10 ngày. Sự kiên trì của ta là có hạn độ. Hỗn độn cốc bá đạo, để rất nhiều người trong bóng tối tức giận mắng, quá kiêu ngạo, hơn nửa đêm ở đại đạo thành buông lời, có nhường hay không người tu luyện rồi. Tọa trấn đạo điện lão bất tử ngủ rồi, cũng không đứng ra quản một chút. Bọn họ đây là coi đại đạo thành là làm chính mình đích sao? La Nguyên Chính tính khí đều không chịu được. Bất quá hắn nói lên đạo điện lão cổ đồng, Tô Viêm trong lòng tràn ngập hàn khí. Hắn đang nghĩ, có thể hay không là đạo điện lão cổ đồng xuất thủ cứu đi rồi hỗn độn đệ cửu tử. Tô Viêm cảm thấy độ khả thi to lớn. Hiện tại đạo điện lão cổ đồng ngồi yên không để ý đến. Hai người rốt cuộc tồn tại nhất định thù hận. Chấn thiên chiến thần nhưng là bị Tô Viêm cho chém giết rồi. Nếu khi ta là quả hồng nhũn, vậy ta liền đi giết hỗn độn đệ cửu tử. Tô Viêm lấy ra bản mệnh thần binh, hóa thành một khẩu màu đen kiếm thai, ở trong nằm uốn lượn một đầu côn bằng. Tô huynh cũng không nên sằng bậy. La Thiên Đô vội vã ngăn cản. Không sao cả, Tô Viêm lạnh lùng nói, nơi này là đại đạo thành, long mạch hội tụ chi địa, ta để bọn họ chịu không nổi. Rất nhiều lão vương tâm kinh, vốn cho là Tô Viêm sẽ ngủ đông, ai biết hắn muốn ra tay giết chết hỗn độn đệ cửu tử. Nơi này nhưng là đại đạo thành, cấm chỉ động võ, có thể Tô Viêm đang chuẩn bị ra tay. Hắc ám hảo kiếp sắp xảy ra, nếu là liền hỗn độn tam tử đều đối phó không được, cái gì đàm luận tương lai sống tiếp? Tô Viêm cực kỳ rất rõ ràng. Ở cửu viễn thời đại đối kháng ma quỷ vụ chính là táng vực bộ tộc. Một khi hạo kiếp đến, cái thứ nhất thanh toán khẳng định cũng là bọn họ bộ tộc này. Tô Viêm mang theo hắc ám sát kiếm, trực tiếp đi ra biệt thự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.